Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, Tàng Bảo Đồ Thợ Săn. Những cái kia sắc mặt khô héo, gầy như que củi, các thủy thủ trên tay cuộn lại sắt thép câu chảo. Câu tại bỉ khố đạo phổ hào thuyền trên lan can. Tiếp lấy dùng sức đem bỉ khố đạo phổ hào kéo qua đi. Muốn làm gì? Kabaji âm trầm lạnh hừ một tiếng. Phải tay nắm lấy Sakura Fubuki chuôi đao. Hắn trong nháy mắt nhảy lên mạn thuyền cán. Bén nhạy bộ pháp xuôi theo mạn thuyền cán hiện lên thẳng tắp chạy. Hóa thành tàn ảnh. Trong chốc lát, hai chiếc thuyền ở giữa mặt biển sáng lên một đạo tinh xảo bạch quang. Trọn vẹn tầm 10 căn sắt thép chế thành xiềng xích bị cùng nhau chặt đứt. Hướng mặt biển rơi xuống. Kabaji lúc này mới nhảy xuống mạn thuyền. Thu đao vào vỏ. Con kia rách dưới trên tàu biển thủy thủ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ánh mắt hơi chút chậm chạp mà nhìn xem câu chảo. Phối hợp khô héo khuôn mặt cùng vóc người khô gầy. Nhìn qua ngược lại có chút khôi hài. Người quá gấp. Kabaji. Bắc Ghi nói. Bất quá, không quan trọng, bọn hắn không đến, chúng ta vẫn là phải quá khứ. Mohatji, tiếp tục hướng bên kia tới gần. Biết, đợi đến bỉ khố đạo phổ hào cùng chiếc thuyền kia ở giữa chỉ còn lại 10 mét khoảng cách. Bắc Ghi bước chân trên bong thuyền một điểm, trong nháy mắt như một con dương cánh đại bàng. Vượt qua mặt biển, trực tiếp rơi vào đối phương trên thuyền. Hắn trái phải nhìn quanh một phen. Lập tức thân thể lóe lên, né tránh một cái xông thẳng lại thủy thủ công kích, tiếp lấy phải duỗi tay ra, tựa như tia chớp chộp vào cổ của người nọ bên trên, đem giơ lên cao cao, lập tức ánh mắt đánh giá đối phương, thấp giọng thì thào, đây cũng là nhân loại, không phải cái gì kỳ quái giống loài a. Bị Bắc Ghi bóp lấy cái kia thủy thủ miệng bên trong phát ra 10 phần khó chịu tựa như là con vịt. Tiếng kêu. Bất quá chỉ là vùng vẫy một hồi, liền không có khí lực lại tiến hành phản kháng. Có chủ sự người sao? Bắc Ghi đem bóp ở trên tay thủy thủ ném xuống đất, quét mắt một vòng cầm trong tay thô nát vũ khí, vây ủng đi lên thủy thủ. Các ngươi biết nói chuyện à? Bọn này thủy thủ không phản ứng chút nào. Đột nhiên nghe được có người rất nhỏ tằng hắng một cái. Chung quanh thủy thủ lập tức cầm trên tay thấp kém vũ khí cùng nhau tiến lên. Bất quá hạ một cái nháy mắt ở giữa tất cả đều bay rớt ra ngoài. Hoặc là đâm vào trên lan can. Hoặc là ngã xuống bong tàu bên trên. Thống khổ kêu rên. Bắc Ghi thoáng hoạt động gân cốt. Nhìn về phía vừa rồi ho khan truyền đến địa phương. Ta chẳng qua là đến hỏi thăm đường. Hỏi lại hỏi chuyện gì xảy ra. Như thế nhằm vào. Tựa hồ không quá hữu hảo a. Vừa rồi thanh âm ho khan là từ ở cấp trên bong tàu truyền đến. Một cái mắt trái khảm nạm lấy kim sắc giả mát, khuôn mặt 10 phần tiểu tị nam tử vốn là nằm ở nơi đó quan sát tình huống chiến đấu. Chú ý tới Bắc Ghi ánh mắt về sau, đứng lên sau khập khiễng muốn chạy trốn tới trong khoang thuyền đi. Bắc Ghi trong mắt xảo trá lóe lên, nhảy tới thượng tầng bong tàu, đi hướng cái kia bị phát hiện thân ảnh giả mát nam tử. Tay phải trong nháy mắt tách ra đi. Hướng chân của người kia bên trên một vùng. Cái sau lập tức chật vật ngã trên mặt đất. Tiếp lấy thân thể bị Bắc Ghi tay dựng ngược lấy sách tại không trung. Người là ai? Châu điên băng hải tặc. Xít băng hải tặc. Cây kéo tay băng hải tặc. Kim sắc giả mắt nam tử liên tiếp báo ra 10 mấy băng hải tặc danh tự. Về sau, hoảng sợ nhìn xem Bắc Ghi. Người đến cùng là cái nào băng hải tặc? Ta vì cái gì chưa thấy qua ngươi. Xem ra ngươi đối vùng này rất là quen thuộc. Hẳn là trên chiếc thuyền này người nói chuyện a. Bắc Ghi có chút nheo lại mắt. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không nói. Bất quá, ta cũng sẽ không bảo đảm ngươi chờ một hồi là sẽ ít một cái chân vẫn là ít một cái tay. Giả mát, nam tử trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Đột nhiên sa sút tinh thần thở dài một hơi. Ỉu xìu cái đầu đàng hoàng nói ra, ta sẽ nói, vẫn là chờ một chút rồi nói sau. Bắc Ghi đánh gãy giả mắt nam tử, hướng phía bỉ khố đạo phổ hào hô to. Mohatji, tiếp được, nói xong, không hề cố kỵ đem giả mắt nam tử dùng sức ném đi. Ở người phía sau sợ hãi giống lên một tiếng, trung tướng ném về bỉ khố đạo phổ háo. Làm xong chuyện này về sau, Bắc Ghi tiếp tục hướng trong khoang thuyền đi đến. Vừa mở ra chiếc thuyền này buồng nhỏ trên tàu đại môn, một cỗ mùi hôi thối khó ngửi bay ra. Khó trách đều chạy đến bong tàu đi lên. Bắc Ghi quay đầu nhìn thoáng qua cũng đều mặt ủ mày trao. Nam, cũng không nguyện ý phản kháng các thủy thủ. Tiếp lấy che cái mũi hướng trong khoang thuyền đi đến. Trong khoang thuyền 10 phần âm u. Hành lang bên trên nằm mấy cái không nhúc nhích người. Cũng không biết có phải hay không là chết rồi. Mà cỗ này giống như là mồ hôi muối mùi thối chính là từ trên người bọn họ phát ra. Bắc Ghi che mũi vòng qua bọn hắn. Một vừa mở ra trong khoang thuyền gian phòng. Bên trong không có phát hiện mặc cho Hà Kim Ngân tài bảo. Thậm chí ngay cả rượu đồ ăn đều không có. Chỉ có thấy được mấy chương treo trên vách tường vẽ 10 phần tinh tế hải đồ. Bắc Ghi đem những này hải đồ toàn bộ đều xé xuống về sau. Cấp tốc từ trong khoang thuyền đi tới. Miệng lớn hô hấp lấy bên ngoài nghe không biết mới mẻ gấp bao nhiêu lần không khí. Lại liếc mắt nhìn bong tàu bên trên vẫn như cũ nửa chết nửa sống các thủy thủ. Tiếp lấy nhảy lên một cái. Về tới bỉ khố đạo phổ hào bên trên. Giả mắt nam từ giờ phút này bị rắn rắn chắc chắc buộc chặt. Suriba ở một bên dùng đá mài đao cọ sát lấy hắn dao phay. Phát ra tư tư tiếng vang. Thỉnh thoảng quay đầu 10 phần khoa trương giả ra hung tàn biểu lộ nhìn về phía giả mắt nam tử. Một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Miệng bên trong cố ý lẩm bẩm. Đầu, cổ, giò, ngực thịt, đùi, bắp chân. Suriba nói. Con mắt đột nhiên chừng một cái. Nhìn về phía giả mắt nam tử hạ thể. Cái sau vội vàng hốt hoảng kẹp chặt hai chân. Mà Lệ Lệ Na thì ở một bên cười trộm. Xem ra lại là gia hỏa này ra chủ ý. Đợi đến Bắc Ghi đi tới. Giả mắt nam tử lớn tiếng cầu khẩn. Thuyền trưởng đại nhân. Ta sẽ nói. Bỏ qua cho ta đi. Bắc Ghi đi qua nhìn xem giả mắt nam tử. Vậy phải xem thái độ của ngươi phải chăng có thể đổi về ngươi cái mạng này. Yêu yêu đọc sách nói đi. Phía trước chuyện gì xảy ra? Thuyền của ngươi lại là thế nào? Giả mắt nam tử thở dài một hơi. Ta là tàng bảo đồ thợ săn Hirudo. Chờ một chút, Bắc Ghi ngắt lời hắn. Tàng bảo đồ thợ săn là cái gì? Ta ngược lại thật ra chưa từng nghe qua. Tại mảnh này trên đại dương bao la. Vô số hải tặc cuối cùng cả đời cướp lấy tài bảo. Bọn hắn sẽ đem những tài phú này giấu ở nơi nào đó hòn đảo đồng thời vẽ tàng bảo đồ. Chờ đến tuổi già thời điểm. Lại đi thu hồi những này tài bảo hưởng dụng. Bất quá cũng có thật nhiều hải tặc còn trên biển cả sông sáo thời điểm liền bị hải quân bắt giữ. Cầm tù ngục giam. Hoặc là tại trong chiến đấu mất mạng. Mà nông tụ bọn hắn suốt đời tài bảo bảo đồ tự nhiên cũng sẽ đánh mất xuống. Chúng ta tàng bảo đồ thợ săn liền sẽ tìm kiếm cùng thu thập quá khứ hải tặc lưu lại tàng bảo đồ. Bất quá chúng ta đạt được tàng bảo đồ sau cũng sẽ không đi tìm những này tài bảo. Mà là đem thu tập được tàng bảo đồ lấy thích hợp giá cả bán cho hải tặc. Nghe Hirudo lời nói. Bắc Ghi minh bạch. Cười cười. Còn thực là không tồi sinh ý. Vô luận các ngươi tìm tới tàng bảo đồ là thật là giả. Chỉ cần phiến bán đi. Các ngươi liền có thể có được khả quan lợi nhuận a. Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận nguy hiểm rất lớn. Chúng ta không chỉ là tìm kiếm quá khứ những cái kia chết đi hải tặc lưu lại tài phú. Có khi sẽ còn đi ăn cắp những cái kia cùng hung cực ác đại hải tặc trong tay tàng bảo đồ cùng vớt. Đáy biển thuyền đắm bên trong. Giao dịch thời điểm cũng nhất định phải phân rõ người bán có phải là hay không chúng ta trước đó. Đi trộm qua đối tượng. Đương nhiên, chúng ta đang hành động trước đó đều sẽ làm thật đầy đủ tình báo chuẩn bị. Kia thuyền của các, ngươi là chuyện gì xảy ra? Là trước mặt hải lưu cùng thời tiết tạo thành? Không phải. Chúng ta tao ngộ một cái băng hải tặc. Hirudo nghe được đặt câu hỏi. Rủ xuống đầu. Bọn hắn mặc dù buông tha chúng ta. Nhưng là đem chúng ta trên thuyền tất cả đồ ăn cùng nhạt thủ đô nước dọn đi rồi. Còn đem chúng ta lóc bầu cũng hủy đi. Chúng ta đã tại mảnh này trên biển lưu lạc 7 ngày.